hôn trộm 55 lần. Chương 623 Lục Cẩn Niên em có thai, 14. Editor, Mây Tu. Người phụ nữ này quen biết với Lục Cẩn Niên trong lúc quay phim ở Hollywood, là vợ của đạo diễn, là một bác sĩ tâm lý, gọi là Lộ Tây, biết đêm nay anh về Mỹ, cố ý mời anh ăn cơm. Xe dừng ở cửa khách sạn, Lục Cẩn Niên nói một câu với Lộ Tây, cảm ơn, liền đẩy ra cửa xe xuống xe, ai ngờ Lộ Tây cùng xuống xe, còn gọi anh. Lục Cẩn Niên quay đầu, nhìn về phía Lộ Tây lại cười khanh khách mở miệng nói, Niên, tôi thấy đêm nay cậu có vẻ không bình tĩnh, luôn không yên lòng, có chuyện gì phiền lòng sao? Nói đi, tôi có thể giúp cậu. Lục Cẩn Niên thản nhiên mở miệng, tôi không sao. Niên, cậu không lừa được tôi đâu, đừng quên nghề của tôi, cho dù cậu đã cố gắng biểu hiện bình tĩnh vào tối nay, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận sự khác thường của cậu, như lúc cậu ăn cơm, nhìn ngoài cửa sổ, lúc tôi lái xe, cậu nhiều lần nhìn chằm chằm kính chiếu hậu đến thất thần, thậm chí tối nay trong lúc chúng ta nói chuyện, có 4 lần tôi và cậu nói chuyện, cậu cũng không trả lời tôi. Đang lúc Lộ Tây nói, bất chợt truyền đến một tiếng nói mềm mại, lão công. Nghe giọng nói này cả người Lục Cẩn Niên lại rung lên. Lộ Tây đang muốn nói tiếp, thấy phản ứng này của anh, cau mày, quan tâm hỏi một câu, Niên, cậu sao vậy? Lục Cẩn Niên cũng chưa tới kịp nói gì với Lộ Tây, bất chợt có một thân ảnh nhỏ nhắn, thẳng tắp nhào vào trong lòng Lục Cẩn Niên, ông xã, anh đi đâu vậy? Em ở đây chờ rất lâu. Lộ Tây thình lình bị cô dọa sợ, nàng tuy rằng không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng biết nói vài từ tiếng Trung, ông xã, điển hình là từ này, cô nhăn trán lại, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, dùng tiếng Anh hỏi, Niên, không phải cậu chưa kết hôn sao? Sao cô ấy lại gọi cậu là ông xã? Bạn nào muốn đọc trước phun thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé, ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, tucung@gmail.com nhé. Kiều An Hảo nghe hiểu được tiếng Anh, vừa nghe Lộ Tây nói ra, càng thêm xác định quan hệ giữa cô ta và Lục Cẩn Niên không bình thường. Mặc kệ Lục Cẩn Niên có thật sự thích người này hay không, hoặc cho là thích đi, cô nhất định phải nghĩ cách khiến cho người phụ nữ này từ nay về sau không bao giờ tới quấy rầy Lục Cẩn Niên nữa. Kiều An Hảo đảo mắt, sau đó giống như thị uy, kiển mũi chân, hôn trên mặt Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên thật vất vả mới có thể bình tĩnh, lại nhanh chóng cả người trở nên cứng ngắc. Mà Kiều An Hảo giống như nghiện gọi, không ngừng gọi ông xã nói, ông xã, em theo anh từ Bắc Kinh đến đây tìm được anh rồi, ông xã, ngồi máy bay thật mệt, ông xã, em có tin vui muốn nói cho anh. Kiều An Hảo chỉ thuận miệng nói một câu, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói tin vui gì cho Lục Cẩn Niên. Vì thế hơi dừng, sau đó liền chớp mắt, nói, ông xã, em mang thai. Đúng đúng đúng, cô mang thai, người phụ nữ này sẽ biết khó mà lui. Nói xong sau, Kiều An Hảo mới ý thức được mình nói tiếng Trung, lỡ như người phụ nữ này nghe không hiểu thì sao? Ánh mắt Kiều An Hảo vụt sáng, sau đó liền nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lộ Tây, dùng tiếng Anh tiếp tục lặp lại một lần, ông xã, em mang thai, anh có vui không?